Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, Dark Pau. Ác chi ba động, ngày 13 tháng 11. Thứ ba, tại Lục Lão Sư mới video tuyên bố về sau. Khu trò chơi lại lần nữa nghênh đón một trận cuồng hoan. Ta đi, Lục Lão Sư cuối cùng đổi mới. Chiến thuật mới giáo trình tương đương Gia Thanh Xuân lại trở về á. Về khoảng cách về đổi mới. Đã đi qua một tháng. Khi mọi người đều coi là tiệm cơm phải sập tiệm thời điểm. Lục Lão Sư đi lên liền cứ vậy mà làm cái mãn hán toàn tịch. Tố chất lõa thúc. Ngủ xong bên trái ngủ bên phải. Cái này không hợp thói thường tỷ lệ chính xác. Thấy khán giả trợn mắt hốc mồm. Cái này không hợp lý a. Bằng Lục Lão Sư vận khí. Không có lý do như thế âu a. Đại khái là Tozerpi nguyên nhân mang đến hảo vận tinh linh. Dạng này cũng là nói thông. Nhưng khi đám người dần dần lý giải cũng tiếp nhận hết thảy. Cục diện trong nháy mắt tới cái 180 độ nghịch chuyển. Porygon Z Hyper Beam Tam Liên Miss. Trực tiếp hướng dạ dày vọt mạnh. Dễ chịu. So với vừa rồi tố chất lõa thúc. Cái này mới bình thường một chút mà. Rốt cuộc Lục Lão Sư. Đặc tính, mặt đen. Nói 95% xác suất. Kỳ thật chỉ có 5%. Nhưng để khán giả càng khiếp sợ hơn chính là. Cho dù là tại loại cục diện này. Lục Lão Sư vẫn như cũ dựa vào hypnosis. Hoàn thành tuyệt địa lật bàn. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết. Nhà huấn luyện cùng tinh linh ràng buộc. Đương nhiên, Lục Lão Sư bản thân chỉ huy bản lĩnh. Cũng là không thể coi nhẹ. Anova U Linh Hệ Thiên Vương Son Tổ. Chuyển tái đầu này video. Cũng tại video phía dưới bình luận. Đảo ngược cùng nghịch cảnh ở giữa. Không sợ nhà huấn luyện cùng Jenga. Viết mị ảnh thiên chương. Cố sự cứ như vậy bắt đầu. Nhìn qua cái này rất giống tiểu thuyết khúc dạo đầu lời bình. Lục Lão Sư sắc mặt cổ quái. Người cùng kết lần không phải khuê mật sao? Như thế hãm hại siêu năng thiên vương thật không có vấn đề mà. Trở về thôi miên đội bản thân. Lợi dụng suýt sen. Trọng lực mạch suy nghĩ. Dẫn dắt không ít u linh hệ. Siêu năng hệ nhà huấn luyện. Cái này tố chất đấu pháp. Cũng lại lần nữa trở về lúc trước thay thủ độc sơ tâm. Kế trọng không gian bạo lực đấu pháp. Tech win. Thuận gió. Đội vô não đột mặt về sau. Lục Lão Sư thôi miên đội. Lại lần nữa đưa tới bẩn sáo lộ dậy sóng. Lúc đầu coi là Lục Lão Sư cải tà quy chính. Không nghĩ tới hắn vẫn là không làm người. Tốt a, ta cái này cầm đi dẹp đường quán. Tạ mời. Người tại bệnh viện. Wi-Fi rất nhanh. Cảnh sát hình sự quốc tế bên này. Một bên làm lấy bút ký. Một bên hai mặt nhìn nhau. Cái này chiến thuật. Thật thích hợp chúng ta sao? Người biết cái gì? Trước lợi dụng suýt sen. Tê liệt phạm nhân lực chú ý. Lại lợi dụng hypnosis trí thắng. Chấm ngoặc kép. Đây chính là cảnh TT há tị tiên sinh. Tại mấy lần hành động bên trong tổng kết ra kinh nghiệm quý báu a. Ta hiểu được. Không hổ là cảnh thị các hạ. Một bên khác. Đội Rocket các thành viên một trận cuồng hỉ. Đạo sư quả nhiên vẫn là không có quên chúng ta mà. Bất quá dưới mắt đội Rocket. Nói là tà ác tổ chức. Kỳ thật cũng không tà ác. Giovanni chỗ đề cập cầu vòng kế hoạch. Đã tại trong tổ chức lưu truyền. Tán đồng Giovanni tín niệm các cán bộ. Dần dần bắt đầu ước thúc dưới đáy thành viên hành động. Mà trực tiếp phụ thuộc tại Giovanni. Bị trêu tức là đồ đần tổ ba người tiểu phân đội. Vẫn như cũ lấy đội Rocket danh hiệu sinh động. Bất quá, bọn hắn gần nhất ngược lại là không có ở bày ra cái gì hành động lớn. Mà là tại tiếp tục bày quầy bán hàng. Gom góp kinh phí, đội Rocket mới đảo căn cứ. Để bọn hắn tiếp tục bắt Pikachu đi. Matori tìm đọc xong báo cáo. Bất đắc dĩ thở dài. Dù sao cũng không trông cậy được vào cái này ba cái đồ đần. Chấm ngoặc kép. Nói đến kỳ quái, vô luận là Giovanni đại nhân vẫn là đạo sư. Đối ba người này tổ đều càng coi trọng. Nghĩ đến, ba người này tổ gom góp kinh phí năng lực. hoàn toàn chính xác không tầm thường. Ngay cả tương lai 10 năm tiền lương đều tiêu hao, bọn hắn lại còn có thể bảo trì tiểu phân đội sinh động. Nên nói không nói, cái này cũng đích thật là bọn hắn chỗ hơn người. Lấy xuống kính tròn khung, Matori vuốt vuốt nở huyệt thái dương. Biến đổi đồng dạng đưa tới nội bộ tổ chức bất mãn. Tinh linh thợ săn xuất thân, từng tham dự mưu bắt giữ hành động Iron Mask Marauder, cái thứ nhất bội phản tổ chức. Giovanni đại nhân lấy thủ đoạn thiết huyết thanh trừ, cũng đem Iron Mask Marauder tinh linh thu hồi bản bộ. Lấy tội nghiệt thanh tẩy tội nghiệt, lấy tà ác chỉnh đốn tà ác. Đây chính là đạo sư nói tới cầu vồng sao? Vì Silver thiếu gia, Giovanni đại nhân cũng khinh thường tại để ý tới những người khác chỉ trích đi. Matori lắc đầu, uống vào trà nóng, ấn mở hình chiếu màn hình. Có một khối màn hình, chuyên môn biểu hiện ra, đạo sư, động thái, thôi miên chiến thuật. Matori một nháy mắt liên nghĩ tới điều gì? Đỏ mặt vội ho một tiếng. Cái này vẫn là không nhìn đi. Chấm ngoặc kép, dựa theo đội Rocket cán bộ cao cấp quyền hạn. Ngoại trừ điều động tinh linh bên ngoài, còn có liền là phong phú trợ cấp. Bất quá gần nhất ngành nghề kinh tế đình trệ, Matori đã bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, cầm mail kim tệ ra ngoài đổi tiền thao tác. Dù cho không có tiền, nên cho đạo sư ban thưởng, vẫn như cũ là không thể thiếu. Matori cau mày, ngón tay trên bàn gõ. Ngoại trừ tiền, còn có cái gì có thể gây nên một vị cường đại nhà huấn luyện chú ý đâu? Đội Rocket nội bộ tinh linh quá yếu, không vào được đạo sư pháp nhãn, mà những chiêu thức kia bí tịch lại quá phổ thông, tại phương pháp huấn luyện trên căn bản bất nhập lưu, trừ phi tìm tới càng cao cấp hơn. Matori trong mắt bỗng nhiên một tia sáng hiện lên, ấn mở hư nghĩ đầu ảnh, hình tượng hiện ra thông tin bên trong chữ. Sau một lúc lâu, trong tấm hình bày biện ra một vị cao gầy mỹ nhân thân ảnh. Có chuyện gì không? Một đầu màu lam gợn sóng tóc dài, mặc hở rốn sau lưng Karen, chính dẫm lên xăng đan, cho nhà mình hao đum trải lông, chậm rãi đứng thẳng người dậy. Karen sắn xuống tóc dài, lười biếng nói, ta nhớ được, ta đã thoát ly tổ chức A. Là như vậy, chấm ngoặc kép, Matori đi thẳng vào vấn đề, đem đạo sư Lý Niệm, cùng đội Rocket quẫn cảnh tố nói một lần. Karen các hạ, Matori ánh mắt sáng rực. Đội Rocket, khao khát đạt được sự giúp đỡ của ngài. Người thật đúng là da mặt dày à, Karen bật cười một tiếng. Bởi vì ta cùng đội Rocket từng có liên quan, liền tới nhà đến đòi muốn bí tịch. Những cái kia đều là nhà huấn luyện nhiều năm tâm huyết. Làm sao có thể bởi vì một câu nói của ngươi, vô duyên vô cớ cho một vị người xa lạ. Đội Rocket, không. Tương lai đội Rocket sẽ thiếu ngài một cái nhân tình. Matori nói, tin tưởng ngài, cũng nghe người đội Rocket cầu vồng kế hoạch. Kia là Giovanni đại nhân dưới mắt lớn nhất nguyện cảnh. Tân sinh đội Rocket, vô luận là tại thế lực vẫn là lý niệm bên trên, đều sẽ tiến thêm một bước. Chấm ngoặc kép, Karen khẽ nhíu mày. Nàng khi còn bé bị người đeo mặt nạ thu dưỡng, đã từng gia nhập qua đội Rocket tàn đảng một đoạn thời gian. Mà dưới mắt, nàng đã thoát ly tổ chức, mở ra Zoto ác hệ thiên vương hoàn toàn mới sinh hoạt. Nhưng Matori không thể không thừa nhận, để Karen có chút dao động, nàng đồng dạng là một vị người chủ nghĩa lý tưởng, để thế nhân tiếp nhận cũng tán đồng ác hệ tinh linh mị lực. Đây chính là nàng tâm nguyện, để tân sinh đội Rocket nợ một ân tình. Cũng không phải là một chuyện xấu. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Karen vây quanh hai tay, hất cằm lên, ánh mắt sắc bén, nói cho ta đạo sư danh tự. Ngoặc kép, không thể trả lời, vậy liền mời trở về đi. Karen khoát tay áo, dự định quan bế đối thoại. Matori nhíu mày, trầm ngâm sau một hồi, chậm rãi nói, ta chỉ có thể nói cho ngài, hắn là một vị thực lực không thua gì Giovanni đại nhân nhà huấn luyện. Karen nao nao, nếu như là sinh tử tương bác, ngay cả Lan đều không thể từ Giovanni trong tay chiếm được tiện nghi. Tân sinh đội Rocket đã có được loại thực lực này sao? Karen khóe miệng chậm rãi câu lên một tia đường cong. Nhìn rất có ý tứ a. Karen hai tay giao điệt, duỗi hạ lưng mỏi, rên rỉ nói, đồ vật ta sẽ cho ngươi. Để đạo sư không muốn cô phụ ta chờ mong liền tốt. Ta trước tiên có thể biết, vật kia là cái gì không? Matori hỏi, ác hệ thiên vương chiêu thức, còn có thể có cái gì? Karen mỉm cười, nụ cười thân thiện bên trong lộ ra một ít trêu tức. Đương nhiên là Dark Pau. Ác chi ba động. A, tấu chương xong. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.